Vu Thần Kỳ, chương 194, Mậu Sơn, góc truyện audio.com. Mậu Sơn chính là nơi Mậu Sơn bộ chú đóng, đây là một dãy núi kéo dài ngàn dặm, khoáng sản kim loại cực kỳ phong phú. Trong căn phòng đá tràn ngập mùi quặng kim loại gai mũi, ánh đèn tối tăm, ngồi vây quanh ở cạnh lò sưởi đen xì, tộc trưởng Mậu Sơn bộ Thiết Sơn cắt xuống một miếng thịt thú béo ngậy đưa cho Vũ Mục. Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở cạnh lò sưởi, đang cầm chén nước lớn bằng gỗ uống nước trà nóng hôi hổi, hắn cười nhìn Vũ Mục nuốt từng miếng thịt thú, vui vẻ nói. Thiết Sơn tộc trưởng, chúng ta khi nào xuất phát? Thiết Sơn đem dao găm sắc bén cắm ở trên giá thịt nướng, trong hốc mắt hãm sâu ánh mắt sáng ngời có thần đánh giá cao thấp Cơ Hạo một cái, giọng ù ù nói. Ngày mai mặt trời vừa mọc thì xuất phát. Khách nhân tôn quý đến từ Vu Điện, chúng ta hy vọng, lần này Mậu Sơn bộ chúng ta khai thác lãnh địa mới, tộc nhân tử thương đừng vượt qua 5.000 người, vậy coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Hạo nghiêm túc hướng Thiết Sơn hạ thấp người hành một lễ. Yên tâm đi, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này, thì nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Thiết Sơn hài lòng gật gật đầu, dùng sức vuốt vuốt bộ râu dài màu trắng vàng. Mậu Sơn bộ thực lực chỉnh thể không mạnh, bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ 500 năm trước từ bổn gia phân liệt ra, mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ hiện tại toàn bộ dân cư chỉ có không đến 20 vạn người. Lần này có thể hạ quyết tâm, phân ra 3 vạn người đi mở một mảng lãnh thổ mới, thật sự là lực hấp dẫn của 3 mỏ quặng ô cương kia quá lớn. Toàn bộ đại vu của Mậu Sơn bộ cộng lại một chỗ cũng chỉ 15 người, hơn nữa bọn họ càng thêm trọng điểm đúc vũ khí, đối với chiến đấu cũng không sở trường. Lần này mở lãnh địa mới, Thiết Sơn và một đám trưởng lão tính toán hồi lâu, đại vu trong tộc có thể rút ra cũng chỉ có một người. Cho nên lần này khai thác lãnh địa mới, xây dựng thôn xóm mới có thể thành công hay không, là phải xem sự cố gắng của đoàn người Cơ Hạo. Một đêm không lời, Trừ Man Man tò mò đi bộ đến công trường đúc của Mậu Sơn bộ, học người ta rèn sắt một chùy đem một cái bệ đúc đập thành một cái hố to, thiếu chút nữa hủy diệt nửa công trường đúc thì cũng không xảy ra phiền toái quá lớn. Nhưng một chùy lơ đãng của Man Man, ngược lại khiến Thiết Sơn bọn cao tầng Mậu Sơn bộ tràn ngập lòng tin đối với lần này mở lãnh địa mới. Đại vu lợi hại nhất trong tộc bọn họ cũng không thể một chùy đem đài đúc kia hủy diệt đâu. Khí lực của Man Man so với đại vu cường hãn nhất Mậu Sơn bộ bọn họ còn lớn hơn. Mặt trời vừa mới mọc, đám người Cơ Hạo đã cưỡi ở trên lưng bàn giác Man Như Mậu Sơn bộ chuẩn bị, đứng ở phía trước dẫn đầu đội ngũ Mậu Sơn bộ. Lão Vu Tế Mậu Sơn bộ vung tổ truyền vu trượng xương cốt chế thành, đứng ở cửa bộ tộc nhảy điệu nhảy kỳ thần, hát lên chú văn cầu phúc. Một đám chiến sĩ Mậu Sơn bộ xách lên dã thú không ngừng giãy giụa, đem chúng nó đè ngã vào trước cổng lần lượt chém giết, dùng máu thú nhuộm đỏ đất trước cổng bộ tộc. Các tộc nhân Mậu Sơn bộ phụ trách mở lãnh địa mới đều quỳ xuống, hướng về cổng bộ tộc quỳ bái, cái trán dùng sức dán sát vào mặt đất. Bọn họ phụ họa tiếng lão Vu Tế cầu nguyện, hát lên ca dao cầu phúc cổ xưa. Trong đội ngũ có mấy lão nhân lệ nóng lã chã, không nỡ nhìn phòng ốc và tộc nhân của bộ lạc. Nơi này là cố thổ bọn họ ở lại cả đời, nhưng bọn họ góc truyện audio.com phải tuân theo quyết định của bộ tộc dẫn dắt tộc nhân đi mở lãnh địa mới cho bộ tộc khai thác không gian sinh tồn mới. Cơ Hạo ngồi ở trên bàn giác Man Nghiêu, nghe chú văn cầu phúc ngân nga của lão Vu Tế, chỉ cảm thấy từng sợi lông trên toàn thân dựng thẳng lên, trên người đột nhiên sinh ra mảng lớn da gà. Hắn nhớ tới, vô số năm qua, ở trên mảnh đất phì nhiêu này, các tiên dân nhân tộc giống với Mậu Sơn bộ hôm nay, từ từng bộ lạc nho nhỏ phát triển lên, sau khi tộc nhân sinh sản lớn mạnh, liền phân ra một mũi tộc nhân, đi nơi xa hơn mở mang lãnh thổ mới. Một cái lại một cái bộ lạc mới thành lập, đất đai man hoang ban đầu, ở dưới đôi tay chăm chỉ của các tổ tiên nhân tộc biến thành đất màu mỡ an cư lạc nghiệp. Huyết mạch nhân tộc chính là ở trong không ngừng phân liệt, không ngừng khai thác như thế dần dần sinh sản, giải đi. Khi chú văn của lão Vu Tế dần dần tiêu tán ở trong gió, mấy lão nhân quỳ dưới đất tuổi cao nhất tóc đã trắng xóa thậm chí đi lại cũng không linh hoạt run rẩy đứng dậy, giơ lên cao cao vu trượng trong tay. Bọn nhỏ chúng ta xuất phát, một lão nhân dáng người cao lớn nhất lớn tiếng kêu la. Nhớ kỹ, Mậu Sơn vĩnh viễn là quê hương của chúng ta. Hiện tại, chúng ta xuất phát, tiếng kêu u cuồn cuộn không dứt trên vạn con bàn giác Man Nghiêu chở lượng lớn vật tư bắt đầu cất bước. Những đại gia hỏa dài mấy trượng thân thể khỏe mạnh lại vô cùng ngoan ngoãn này sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, không ngừng một tiếng tiếp một tiếng thét dài hô ứng từ xa. 3 vạn tộc nhân Mậu Sơn bộ tuyệt đại bộ phận đều ngồi ở trên lưng bàn giác Man Nghiêu, chỉ có một đội ngũ chiến sĩ xốc vác không đến ngàn người cưỡi thiết sĩ chiến báo lui tới bôn tàu ở hai sườn đội ngũ, bảo đảm không có một con bàn giác Man Nghiêu tụt lại phía sau. Cơ Hạo dùng sức vỗ đầu bàn giác Man Nghiêu dưới mông một cú, lớn tiếng kêu. Hù hù, đại gia hỏa, xuất phát. con bàn giác man nghiêu hình thể đặc biệt cường tráng, đứng lên cao khoảng hơn 2 trượng này hướng lên bầu trời phát ra tiếng phì phì trong mũi, chân tráng kiện hữu lực hung hăng đạp mặt đất một cái, sải bước nhanh chóng đi về phía trước. Trong thôn Mậu Sơn Bộ vang lên tiếng kèn sừng châu ngân nga, càng có tiếng trống trầm thấp truyền đến. Mấy vô tế Mậu Sơn Bộ đứng ở trên tường bảo vệ của cổng, hai tay giơ chiêu hồn phiên màu trắng, chậm rãi hướng đội ngũ vẫy vẫy. Ở niên đại này, bất cứ một lần khai hoang nào cũng là dùng tính mạng đi mạo hiểm, cho dù có đám người Cơ Hạo giúp đỡ, các tộc nhân Mậu Sơn Bộ cũng đã đem các tộc nhân đi xa đó coi là người chết. Chiêu hồn phiên vẫy ở trong gió, đây là đang nói cho tộc nhân đi xa nếu chết ở ngoài, như vậy nhất định phải theo chiêu hồn phiên chỉ dẫn, từ xa vạn dặm trở lại Mậu Sơn. Đàn trâu sải bước bắt đầu chạy bước nhỏ. Những gia hỏa này thân thể hùng tráng khổng lồ, thể lực ngân nga gần như kéo dài không dứt, một canh giờ có thể chạy ra hơn 300 dặm, cho dù ở trong vùng núi, chúng nó vượt qua núi rừng cũng như dẫm trên đất bằng, một canh giờ cũng có thể chạy ra hơn 200 dặm lộ trình. Xuất phát lúc mặt trời vừa mọc khi chính ngọ, đại đội nhân mã đã rời khỏi vùng núi Mậu Sơn, tới bình nguyên ngoài núi. Trưởng lão Mậu Sơn Bộ Thiết Nham phụ trách dẫn dắt đội ngũ này phát ra hiệu lệnh, đội ngũ thật dài kéo dài 20 mấy dặm ngừng lại ở cạnh một dòng sông nhỏ. Tộc nhân Mậu Sơn Bộ nhảy xuống khỏi bàn giác man nghiêu. Cốc truyện audio.com, dựng lửa trại, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cơ Hạo cưỡi lên nha công, lao lên giữa không trung hướng bốn phía nhìn ra xa, canh phòng nghiêm ngặt có đàn thú tấn công đội ngũ di chuyển. Phòng hành cũng đứng ở trên lưng nha công, cầm một cái trường cung tạo hình thô lậu nhìn quanh, phối hợp Cơ Hạo tuần tra bốn phía. Sau khi rời khỏi Mậu Sơn, sợi dây lòng bọn Cơ Hạo liền căng thẳng. Cách chương.